Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, bị chơi nát vụn kỹ nữ. Kỳ thực Sở Lưu Mộng trước cũng không biết nhiều như vậy. Những thứ này đều là vừa mới đoán được. Kết hợp hai ngày này dị thường, Sở Vân Linh lúc này sợ rằng đã ly khai. Thế nhưng cái này cùng cuộc sống mình 8 năm nhân, hẳn là cũng không phải là của mình nguyên bản muội muội. Sở Lâm Quốc cùng Phong Nhược Tuyết cứu trở về Sở Vân Linh sợ rằng đã bị đánh cháo. Eo cũng lầm bầm qua, Sở Vân Linh tính cách cùng khi còn bé tuyệt nhiên bất đồng. Đối phương gặp qua nguyên bản Sở Vân Linh, cho nên mới phải nói như vậy. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trước kia cũng nhiều lần thăm dò qua. Đối phương sở hữu khi còn bé ký ức, phi thường hoàn chỉnh, đây cũng là Sở Lưu Mộng hiện tại chỗ khó hiểu nhất. Thế nhưng cái kia ba không muội muội là ai, cũng không đáng kể, một cái tất lòng chiếu cố củi mục trình hắn 8 năm nữ nhân. Cái kia tại người khác sinh hạ thấp nhất vẫn bồi ở nữ nhân bên cạnh hắn. Vô luận ôm mục đích gì tiếp cận hắn, đều không trọng yếu, chú. Vẫn có người nói Sở Lưu Mộng là xuyên Việt, tại sao phải tự nhiên dẫn vào nhân vật nam chính? Kỳ thực ta trước cũng đã nói, bây giờ Sở Lưu Mộng là hai cái trí nhớ dung hợp. Đã là Sở Dịch, cũng là xuyên Việt na cái linh hồn. Hắn biết Sở Vân Linh không có hại tâm tư của hắn. Cái này là đủ rồi. Trên xe lần nữa lâm vào mê chi trầm mặc. Sở Lâm Sương còn đang tiêu hóa mới vừa tiếp thu được tin tức. Ngươi là nói, ngươi và Vân Linh trong lúc đó, ngoặc kép chấm chấm, không tới một bước cuối cùng. Ta giống như ngươi đều là lần đầu tiên. Sở Lâm Sương nổ đập tay lái. Dựa vào, ngươi ngay cả em gái ngươi đều không buông tha. Sở Lưu Mộng liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán điều điều chán ra. Cải. Cũng không phải ta thân muội muội. Sở Lâm Sương chân mày vặn cùng một chỗ, bị hiện thực trùng kích được đau đầu, trong chốc lát nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn rất. Năm đó, phụ mẫu ta cứu trở về Vân Linh, hẳn không phải là nguyên bản cái kia. Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, đột nhiên một làm cho chúng sinh kính sợ tiên khí tràn ngập ra. Phảng phất là linh khí của thiên địa dựng dục tinh túy. Ở ta trong trí nhớ, ta và Vân Linh cũng đều là có cái này. Thế nhưng cái này Vân Linh cũng không có. Sở Lâm Quốc phu thê lúc đó cũng không có phát hiện. Bởi vì Sở Vân Linh có trí nhớ đầy đủ. Hơn nữa bọn họ thương thế quá nặng. Còn chưa kịp hoài nghi liền qua đời rồi. Sở Dịch cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn bị đả kích phía dưới làm củi mục trong nhà ngồi chồm hồm. Chỉ cầu chính mình qua được tốt. Người nào quản bên ngoài hồng thủy ngập trời. Sau đó, người làm sao không phải hướng ra trong báo cáo. Ta cũng là gần nhất chỉ có kết luận. Hơn nữa việc này nếu như hướng ra thảo luận rồi. Vân Linh sẽ phải chịu như thế nào nghiêm phạt. Ai, ta không biết, nhưng là ngươi vì sao nói, cái này Vân Linh là vì cùng ngươi giao hợp chỉ có được sáng tạo ra. Sở Lâm Sương dùng sức lắc đầu, mài nha, bởi vì nàng rất yêu ta à, nam nữ yêu, bị ta vừa đụng liền linh rồi, biết nghĩ hết tất cả biện pháp tới thân cận ta. Sở Lưu Mộng đem cùng Sở Vân Linh sự tình nói một chút. Trên mặt không hề xấu hổ ý. Ta đã nói nàng là một huynh khống. Khe nam. Sở Lâm Sương cũng không nhớ rõ đây là nàng lần thứ mấy văng tục. Con em Sở gia tố chất vẫn là có thể. Thế nhưng cái này khiến người tam quan nát hết tin tức tựa như Trường Giang. Một sóng tiếp theo một làn sóng. Ngươi tên biến thái này. Vậy ngươi còn tiếp nhận như vậy thản nhiên. Ngươi không phải nói nha. Ta chính là biến thái a. Sở Lưu Mộng hé miệng cười cười. Maserati đến rồi kiến nghiệp đại học. Chiếc này minh tinh xe thể thao ở kiến đại cơ bản không ai không biết. Coi như không nhớ rõ biển số xe. cũng biết chiếc này số lượng khoản Maserati là Sở Lưu Mộng cùng nàng Đường Tỷ tọa giá. Sở Lưu Mộng trước đã gọi điện thoại cho tất cả bạn cùng phòng. Diệp Tương, Trương Hân Vũ, Cao Tâm Ly các loại. Thế nhưng không ai gặp được Sở Vân Linh. Hắn ở lớp trong bầy hỏi đồng học. Cũng không ai gặp được Sở Vân Linh tung tích. Bạch Liên Tiên tử đích nhân duyên tốt. Khi biết được Sở Vân Linh không tìm được thời điểm, lớp học không ít người đều chủ động động viên. Ở bài viết diễn đàn mở topic xin giúp đỡ, Sở Lưu Mộng chạy đến ký túc xá, rừng cây, Thấm Tâm Hồ, Khoái Tay Đình, căn tin, đồ thư quán, hầu như chạy khắp tất cả địa phương. Thế nhưng chút nào không ngoài suy đoán không có tìm được. Đừng, về nhà đi, làm cho trong nhà phái người tìm. Sở Lâm Sương thở hồng hộc, cho dù eo chân bùn rùn cũng không trở thành đơn giản như vậy liền mệt mỏi. Thế nhưng bra nhỏ quá nhỏ, siết nàng thở không nổi. Sở Lưu Mộng ngồi dưới đất, trên mặt nhàn nhạt cười, cái miệng nhỏ thở dốc. Đi, người trước trở về ký túc xá, thay quần áo a, một hồi tới tìm ta nữa. Sở Lâm Sương có chút ân cần nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ân, ta biết rồi. Sở Lâm Sương bước nhanh chạy về ký túc xá. Sở Lưu Mộng chậm rãi cúi đầu xuống, tóc dài che mặt, trên mặt có chút vặn vẹo cùng dữ tợn, trong hốc mắt đầy tràn rồi nước mắt, sau đó tích xuống dưới. Ta thật là một đống cặn bã a. Sở Lưu Mộng nắm tay chậm rãi rất nhanh, hàm răng cắn khanh khách rung động, ánh mắt hung ác. Kỳ thực sớm có điểm báo trước, nếu như hắn có thể sớm một chút quan tâm đến Sở Vân Linh lời nói, có thể liền sẽ không biến thành như bây giờ. Đi thôi. Sở Lâm Sương chạy trở về, kéo Sở Lưu Mộng tay, ngực nhìn qua so với vừa mới lớn một chút, chắc là đổi lại thích hợp nhỏ. Ngươi cũng đừng như vậy có được hay không? Là ta bị thua thiệt, ngươi tì em chiếm đại tiện nghi, còn vẻ mặt cầu xin. Cô nãy nãy ta cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Về nhà trước a, trên đời này sẽ không có Sở gia không tìm được người. Sở Lâm Sương đột nhiên đem Sở Lưu Mộng ôm lấy, lại cho hắn một cái sữa rửa mặt. Dám rồi, lão tử lần đầu tiên không bao nhiêu tiền a. Sở Lưu Mộng ở Sở Lâm Sương trên ngực ca ca. Sở Vân Linh tìm không thấy, sau đó cảm giác cả thế giới đều là lạnh như băng. Bây giờ, cũng chỉ có cái này linh tử còn có chút nhiệt độ. Sở Lâm Sương trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có vẻ giận dữ, giận không kềm được, một cái tát phách Sở Lưu Mộng trên đầu, lại nhịn không được văng tục, cút mẹ mày đi. Lần đầu tiên, một cái bị nữ nhân khác chơi nát vụn hàng đã xài rồi, xứng sao đàm luận lần đầu tiên? Ngoặc kép chấm chấm, Porsche ở trên quốc lộ cuồng phong, không hề cố kỵ. Bây giờ người người đều biết Sở Lưu Mộng có một chiếc Maserati, cho nên Sở Lâm Sương đem trong nhà Porsche cho lái tới. Hai xe thỉnh thoảng thay nhau mở, không phải nổi bật như vậy. Sở Lâm Sương khí hanh hanh, biết Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh quan hệ sau đó, nàng biểu thị phi thường không thể tiếp thu. Sở Lưu Mộng lại là một bị nữ nhân khác chơi qua N loại này tàn lần hàng đã xài rồi. Nàng lúc này thực sự là cường thế làm trở về bàn phím hiệp. Cầu thả giám Bạch Liên Tiên tử, một cái nát vụn kỹ nữ. Sở Lâm Sương hanh hanh tức tức, ngoặc kép chấm chấm, định làm như thế nào a? Bất đắc dĩ cưới ngươi thôi. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Sương gò má, đi tìm chết, ai mà thèm ngươi cưới, trừ ngươi ra cô nãi nãi gả không biết dùng người rồi không? Sở Lâm Sương trên mặt đỏ bừng, cuồng chụp tay lái, lớn tiếng nói, ta là hỏi, Sở Dương bên kia làm sao bây giờ? Sở Dương? Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, mới phản ứng được thì ra còn có một người như thế. Cái gì Sở Dương làm sao bây giờ? Ta làm sao đối mặt hắn a? Người tiện nhân kia, không quan hệ, hắn là người thành thật, biết tha thứ chúng ta. Chuyện hay của tháng, hài hước,